Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, đánh đâu thắng đó. Giai đoạn thứ hai chiến đấu bắt đầu, lần này cơ hồ tất cả mọi người đem quan sát mục tiêu khóa định Đông Hải lĩnh Nam Ngũ Hồ ba tỉnh, giao giới địa phương, bởi vì nơi này bạo phát chiến đấu kịch liệt nhất. Gần nhất tại trên mạng danh tiếng vang xa Tần Hạo Hãn, rất có thể lập tức liền bị đào thải bị loại. Trước đó tại trên mạng thậm chí có rất nhiều người đặc biệt screenshot Trương Diệu Hoa đám người truy kích hình ảnh. Cái này khiến tất cả mọi người cho rằng Tần Hạo Hãn gần như không có khả năng có cái gì hồi thiên chi lực. So sánh địa phương khác chiến đấu, nơi này hiển nhiên càng đáng giá nhìn qua. Sao Trương Diệu Hoa là một cái dưỡng huyết kỳ. Lực quyền không sai biệt lắm tại 7000 tả hữu. Trong tay trường đao xen vào vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí hạng nặng trong lúc đó. Thông qua trước kia cùng Tần Hạo Hãn giao thủ kinh nghiệm đến xem, hắn một đao kia mặc dù không đến mức áp chế Tần Hạo Hãn, nhưng là cuốn lấy hắn là không có vấn đề. Chỉ cần hắn cuốn lấy Tần Hạo Hãn một giây đồng hồ, người phía sau đuổi theo, lui không thể lui, Tần Hạo Hãn chỉ có thể thúc thủ chịu trói hoặc là bị đào thải bị loại. Nghĩ đến đây, mấy ngày bị Tần Hạo Hãn áp chế bị đè nén, Trương Diệu Hoa liền muốn cười to. Tần Hạo Hãn nhận lấy cái chết, trường đao mang theo một dải hàn quang tàn ảnh, tấn mãnh đánh xuống. Hắn có thể tưởng tượng Tần Hạo Hãn động tác kế tiếp, hoặc là đi phía trái tránh, hoặc là hướng phải tránh, nhưng là vô luận đi phía trái vẫn là hướng phải, đằng sau đều có người theo vào, bên kia đều là chết, chính diện chống cự sao? Có loại khả năng này, nhưng là một kích không thể đánh lui chính mình, hai bên trái phải người đều sẽ quấn lên đến, chết càng nhanh. Trừ phi hắn có thể một kích đánh lui chính mình, nhưng là tại Trương Diệu Hoa xem ra đó là không có khả năng. Trước mắt Tần Hạo Hãn làm ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu cử động, tiến vào giả lập bản đồ sau, hắn thu hồi chính mình Tử Kim Côn. Loại này cực độ chật hẹp chiến đấu không gian, Tử Kim Côn đã không quá thực dụng, thể lỏng kim loại ngay lập tức bao trùm, bảo vệ một chút yếu hại, đồng thời lại trên cánh tay mặt tạo thành một bộ giáp tay cùng bao tay. Hắn muốn sát người vật lộn, đối mặt Trương Diệu Hoa lấp lánh lưỡi đao, Tần Hạo Hãn mãnh đột tiến, tay trái đón đỡ, tay phải ra quyền. Trương Diệu Hoa ánh mắt lóe lên một tia hung quang, trên người hắn thế nhưng là mặc một bộ khoa học kỹ thuật bộ sau lưng, đối với tổn thương là có nhất định lực lượng đề kháng. Cho nên hắn thà rằng chịu Tần Hạo Hãn một quyền, cũng muốn tháo bỏ xuống hắn một cái cánh tay. Đao cùng nắm đấm đồng thời mệnh chung. Bang, giáp tay xuất hiện một cái khe. Dù sao hơi mỏng một tầng giáp tay khó mà ngăn cản như thế tấn mãnh trường đao. Lưỡi đao rơi vào Tần Hạo Hãn trên cánh tay, nhưng là như vậy cường độ cũng chỉ là phá vỡ Tần Hạo Hãn làn da, căn bản liền xương cốt đều không có thương tổn đến. Tần Hạo Hãn một quyền hung hăng đánh vào Trương Diệu Hoa bụng dưới, một cỗ loa toàn kinh đạo nhập thể. Từ phía sau xem, có thể thấy rõ ràng Trương Diệu Hoa sau lưng bên trong xuất hiện một cái nắm đấm ấn ký nhô lên. 7,700 kg cường độ phối hợp loa toàn ám kinh, một quyền đem này đánh xuyên qua, khoa học kỹ thuật bộ sơ cấp phòng ngự sau lưng đều không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết. Định, ếch, trong miệng phát ra không bị khống chế rên gì. Tần Hạo Hãn đã gần sát, khuỷu tay hoành kích, răng rắc một tiếng, Trương Diệu Hoa xương đầu đứt gãy. Đây là cả trong giả lập bản đồ cái thứ nhất bị đào thải thủ lĩnh nhân vật. Một kích xử lý Trương Diệu Hoa, bên trái một cái địa bảng cao thủ một kiếm đâm tới. Tần Hạo Hãn khoát tay, trực tiếp bắt lấy kiếm của đối phương phong. Băm nhỏ tay của ngươi, cái này địa bảng cố gắng xoay tròn trường kiếm, thế nhưng là trường kiếm kia đều bị bóp méo. Tần Hạo hãn tay vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cút tương đương, đấm ra một quyền, địa bảng cao thủ toàn lực phòng ngự, thế nhưng là vậy mà hoàn toàn ngăn không được Tần Hạo hãn một quyền. Trực tiếp thân thể bị đánh lăng không bay lên, bị mất mạng tại chỗ. Liên sát hai người, người thứ ba đã đi tới phụ cận, trong tay trường kiếm đột thứ. Tần Hạo hãn báo đồng dạng đón mũi kiếm nhảy tới, hai tay song gió rót vào tai. Hợp kích, trường kiếm đâm vào lồng ngực, bị thể lỏng kim loại chặn đường một chút, cũng là không có đâm xuyên Tần Hạo hãn xương ngực. Kia chân long xương cốt rèn luyện xương ngực nào có dễ dàng như vậy liền bị đâm xuyên. Liều mạng một kích thất bại, Tần Hạo hãn song trưởng liền đến, hai tay giống như đập vào dưa hấu trên, trực tiếp đem cái này địa bảng đầu đánh vỡ nát. Trong nháy mắt tam sát, trước mắt vì không còn một mống. Nhân cơ hội này, Tần Hạo hãn lần nữa rút ra tử kim côn, hoành côn cuồng quét. Lĩnh Nam một cái thiên bảng cao thủ theo sát phía sau, cùng Tần Hạo hãn tử kim côn gặp phải, trong tay đối phương là một đầu trường thương. Không nghĩ tới Tần Hạo hãn thế công như thế tấn mãnh, chỉ có thể hoành thương đón đỡ. Răng rác, trường thương cán thương bị trực tiếp đánh gãy. Cái này không may thiên bảng thân thể bị trực tiếp rút ra ngoài mấy chục mét, ngã vào phương xa trong hồ nước. Bốn giết, gión mũi chân thân thể nhảy nhảy dựng lên, không trung vòng ra một cái côn hoa, trước mắt là đến tự ngũ hồ thiên bảng. Tần Hạo hãn hét lớn một tiếng, một kích mà xuống. Cái này thiên bảng vũ khí trong tay rất không tệ, cũng là một đầu côn, cùng tử kim côn đều là một cấp bậc. Nhìn thấy vừa mới thiên bảng bởi vì làm vũ khí không tốt treo, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Tần Hạo hãn, ngươi mơ tưởng tại dùng bài này, mở cho ta. Hoành côn đón đỡ, vậy thử một chút. Tần Hạo hãn vận đủ lực khí toàn thân, ở trên cao nhìn xuống, một côn đập xuống, cạch đương, to lớn tiếng kim loại va chạm thật giống như rèn sắt đồng dạng, một cỗ hỏa tinh biểu bắn ra. Cái này thiên bảng vũ khí không có nhất định, nhưng là cả người quỳ trên mặt đất, dưới chân hắn đại xuất hiện chi vết nứt như là mạng nhện, ếch ếch, con mắt lỗ mũi miệng lỗ tai, thất khiếu bắt đầu phiếm hồng. Hắn vốn chính là một cái thiên bảng cuối cùng nhân vật, lực quyền không cao hơn 6000, tại Tần Hạo hãn như thế cuồng bạo một kích dưới thừa nhận toàn bộ áp lực, há có thể chịu được. Nguồn sức mạnh này chấn động đến hắn nội tạng vỡ tan, thất khiếu chảy máu, hai tay nâng côn, đứng thẳng mà chết. Tần Hạo hãn một kích thành công, căn bản không ngừng lại, trong tay trường côn máy xay gió đồng dạng múa, lăng không quay người, 360 độ xoay tròn, côn theo thân thể chuyển động, lần nữa một côn quét ngang, đến tự Lĩnh Nam lại một cái địa bảng, bị mất mạng tại chỗ. Đối phương tám đại cao thủ chỉ còn lại Tư Đồ Lệnh cùng Lĩnh Nam một cái khác thiên bảng. Đối mặt Tần Hạo hãn cuồng bạo công kích, Tư Đồ Lệnh hai người khiếp đảm, người ngăn hắn lại cho ta. Tư Đồ Lệnh xem tình huống không tốt, vậy mà xoay người chạy, làm bạn học của mình nghênh đón. Đồng học kia mặc dù không tình nguyện, thế nhưng là Tần Hạo hãn đã đến trước mắt, cầm trong tay hắn song đao, đang muốn tách ra nghênh địch. Tần Hạo hãn đột nhiên trong mắt cam sắc quang mang lóe lên, tinh thần xung kích, một cái chố mắt trong nháy mắt, Tần Hạo hãn đã sượt qua người, trường côn lướt qua, đầu lâu vỡ vụn. Bên kia lại nhìn Tư Đồ Lệnh, người đã đằng không mà lên, vậy mà cũng là một cái bạch tinh niệm sư, ẩn giấu qua kỹ, đáng tiếc đã vô dụng. Tần Hạo hãn còn muốn truy kích, Tư Đồ Lệnh đã đang tán gẫu bên trong cuồng hống. Các ngươi những người này nhìn cái gì? Cho ta cùng tiến lên, triệt để tiêu diệt Tần Hạo hãn bọn họ. Lĩnh Nam học sinh phần phật xông đi lên. Vừa mới cục diện thật tốt trong nháy mắt bị thay đổi. Đã kích thích bọn họ. Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên lui lại. Thẳng đến đằng sau đập lớn mà đi. Phía sau hắn là cổ đại xây dựng đập lớn. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã cực kỳ rách nát. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn xông về đập lớn. Đập lớn hậu phương đột nhiên xuất hiện 500 người. Này 500 người liền là trước kia rời đi Hoa Trấn Vũ đám người. Bọn họ lại tới đây tầm nhìn. Chính là vì phá hư này cái đập nước. Sở dĩ đem người toàn bộ dẫn đến nơi đây. Là Tần Hạo Hãn đã sớm chế định kế hoạch. Nhưng theo chính diện nhìn qua đập lớn còn không có gì. Nhưng là mặt sau nơi nào. Đã bị Hoa Trấn Vũ bọn họ đào thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải ở giữa vỡ đê áp còn chống đỡ lấy. Nơi này đã sớm vỡ đê. Tần Hạo Hãn mục tiêu. Chính là oanh kích kia hai bên đã sớm bị đào rỗng vỡ đê áp. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn tới. Hoa Trấn Vũ bọn họ mỗi hai người mang một cái to lớn đầu gỗ. Tất cả mọi người lập tức ghé vào trên gỗ mặt. Đây là bọn họ hạng thứ hai chuẩn bị. Phá nát cho ta đi. Tử kim côn kéo theo phong lôi. Một côn đập vào vỡ đê áp phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Buông lỏng vỡ đê áp ầm vang sụp đổ. Lũ lụt giống như thiên hà treo ngược đồng dạng. Lấy không thể ngăn cản tư thái phóng tới bình nguyên. Vỡ đê áp khẽ đảo. Chung quanh hơi mỏng đê đập. Càng là không chịu nổi thừa nhận lũ lụt xung kích. Bắt đầu xuất hiện đại diện tích lún. Vốn dĩ chỗ sung yếu phong người. Giờ khắc này tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ chạy cơ hội cũng không có. To lớn đầu sóng càn quét. Đem Tần Hạo Hãn người cùng tiến công người một mẻ hốt gọn. Toàn bộ quấn vào hồng trong nước. Sóng bạc lăn lộn. Ngày tận thế tới. Chỉ có những cái kia ôm đại mộc đầu người mới có thể tại trên mặt nước trôi nổi. Có ít người tinh thông bơi ở trên mặt nước giãy giụa, nhưng là lại nghĩ tiến công là không thể nào. Mà Thu Thủy Hàn dẫn dắt những người kia cũng không hoảng loạn. Lũ lụt đến thời điểm Thu Thủy Hàn dẫn dắt đám người cấp tốc xông về tới gần không có tổn hại mặt khác một bên đê đập. Nơi nào chảy rất nhiều lưới lớn, đây đều là Tần Hạo Hãn thu được. Ngũ hồ lĩnh nam người dùng để bắt cá lưới. Hoa Trấn Vũ bọn họ sớm đã đem lưới lớn bố trí ở đây. Cố định đến đê đập bên trên, tất cả mọi người bắt lấy lưới lớn. Chẳng những không có bị lũ lụt cuốn đi, ngược lại có thể dọc theo lưới lớn bò lên trên mặt khác đê đập mạng sống. Cho dù có người không có theo tới. Những cái kia ghé vào đại trên gỗ mặt trôi nổi người cũng đang đánh vớt tự cứu đồng bạn. Đây là bọn họ chế định kế hoạch. Sớm đã có chuẩn bị. Mọi người cơ bản đều có thể thuận lợi tránh thoát một kiếp. Mà ngũ hồ cùng lĩnh nam người liền không có vận tốt như vậy. Mặc dù làm võ giả, rất nhiều thực lực cường một chút sẽ không đơn giản như vậy bị chết đuối. Nhưng là tại to lớn lũ lụt trước mặt, bọn họ cũng chỉ có giãy giụa cầu sinh phần. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Hạo Hãn biết nơi này chiến cuộc đã không có lo lắng. Đã mất đi đại đa số quan trọng cao thủ. Rắn mất đầu các học sinh không có khả năng lại nhấc lên sóng gió gì. Mình người không cứu bọn hắn. Chỉ sợ rất nhiều người đều muốn như vậy bị đào thải bị loại. Hiện tại Tần Hạo Hãn trọng tâm đã không ở nơi này. Mục tiêu của hắn là lĩnh nam cùng ngũ hồ hai tòa thành thị. Nơi nào vinh quang cờ xí là nên đến rút đi thời điểm. Nhổ cờ xí, những học sinh này liền trở thành cây không gốc rễ. Tần Hạo Hãn có niềm tin rất lớn đem bên trong đa số người thu phục. Hắn lựa chọn thứ nhất mục tiêu chính là lĩnh nam. Bởi vì trên bầu trời lĩnh nam từ đổ lệnh ngay tại khống chế phi hành khí điên cuồng chạy trốn. Bạch tinh cấp bậc tinh thần lực. Tại Tần Hạo Hãn nhìn chạy chậm như ốc sên. Ha ha ha, lúc này mới muốn chạy. Có phải hay không muộn một chút? Phi hành khí xuất hiện dưới chân.